Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754. Chương 754. Dự tính ban đầu. Nhân loại sở dĩ là nhân loại, cũng là bởi vì bọn hắn mỗi một lần gặp được nguy hiểm thời loại kia thuộc về nhân tính tia chớp. Chính là bởi vì loại này quang mang tồn tại, mới có thể chiếu rọi nhân loại chúng ta văn minh con đường đi tới. Làm được nhân loại chúng ta văn minh phát triển kéo dài không suy. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ thật lâu, chậm rãi nói ra, có lẽ ta xây dựng thủ vọng giả liên minh ở trong xác thực sẽ xuất hiện một chút con sâu làm dầu nồi canh. Nhưng ta tin tưởng, loại người này cuối cùng chỉ là số ít. Tại đứng trước cộng đồng áp lực cùng địch nhân lúc, chỗ tại nguy nan bên trong đám người chắc chắn đoàn kết lại. Mọi người đồng tâm hiệp lực, vì đánh bại cường đại đối thủ mà phấn đấu, mà cố gắng. Độn Quang thấy Bách Lý Thanh Phong một bộ tâm ý đã quyết bộ dáng. Do dự một lát, cuối cùng nói, nếu như Bách Lý Thanh Phong tông chủ ngươi kiên trì, chúng ta sẽ đứng sau lưng ngài ủng hộ. Mà lại, cũng không cần một lần nữa tổ xây cái gì thủ vọng giả liên minh. Ta cảm thấy, hiện tại Hoàng Kim 12 tinh cung chế độ cũng rất không tệ. Có thể gia nhập thủ vọng giả liên minh bên trong thủ vọng giả số lượng tất nhiên sẽ không quá nhiều. Mà Hoàn Kim 12 tinh cung 88 chòm sao số lượng vừa đúng lúc. Nửa bước truyền kỳ có thể xếp vào Hoàng Kim tinh cung. Chí cường giả thì làm Bạch Ngân tinh cung. Chí cường giả trở xuống cũng có to lớn tiềm lực hoặc phi phàm chiến lực. Đặt vào Thanh Đồng tinh cung. Một cái có cơ sở thế lực càng có thể khiến người ta cảm thấy tin phục. Hoàng Kim 12 tinh cung. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Hoàng Kim 12 tinh cung không phải ta một người thế lực, mà là chúng ta 12 người cộng đồng xây dựng thế lực. Ta cũng không có làm quyết định năng lực, nhưng chỉ cần Bách Lý Thanh Phong tông chủ mở miệng, Độn Quang còn muốn nói nữa. Long Kiêu đã đối với hắn âm thầm nháy mắt ra dấu. Bọn hắn mặc dù vào trước là chủ tại Hoàng Kim 12 tinh cung chiếm đại đa số danh ngạch. Trong đó Ngạo Thiên Kiếm Thần, Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Bạc Hà Lạnh, Lạc Anh Nghe Mưa, đều có thể được xưng là tứ đại trung lập tổ chức nhất hệ. Nhưng liền vội vội vàng vàng như vậy muốn đem Hoàng Kim 12 tinh cung lợi ích hóa khó tránh. Khỏi có chút không thể chờ đợi, lại thêm hiện tại thời cơ còn không thành thục. Mọi người vẫn là trước nghĩ biện pháp đối phó Bắc Hàn Châu cái kia 10.000 hóa thú người. Cùng 10.000 hóa thú người bên trong truyền kỳ hóa thú nhân tài là. Truyền kỳ hóa thú người sẽ không dễ dàng rời đi cánh cửa không gian chỗ phạm vi 100 cây số. Chỉ có tại cánh cửa không gian phạm vi bên trong hắn mới có được gần như thời kỳ toàn thịnh chiến. Lực, trước mắt đang hướng bốn phía càn quét chính là hơn 1 vạn tinh nhuệ hóa thú người. Lấy nhân loại lực lượng đối kháng được cái này 10.000 hóa thú người. Ta vẫn là lúc trước cách nhìn, mấu chốt được làm cho nhân loại lực lượng đoàn kết lại. Mà muốn làm đến điểm này, chúng ta nhất định phải để bọn hắn nắm giữ tiến đến cùng hóa thú người chém giết động lực. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt mọi người tại đây, nói, chúng ta có thể đem thiên đường chi môn cánh cửa không gian coi như một cái cửa ải đi công hãm. Cho rất nhiều hóa thú người tiêu ký điểm tích lũy, thế lực cũng tốt, liên minh cũng được, mỗi chém giết một cái hóa thú người liền có thể thu được tương ứng điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy thật giống như thị trường chứng khoán cổ phiếu đồng dạng. Chờ đến lúc đó chiếm cứ cái kia tòa cánh cửa không gian về sau. Căn cứ cổ quyền, phân phối cánh cửa không gian quyền sử dụng, đem cánh cửa không gian quyền sử dụng coi như một nhà đưa ra thị trường công ty. Độn Quang mấy người nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, đều cảm giác thuyết pháp này 10 phần kỳ dị. Ý của ngươi là lấy cánh cửa không gian là dụ hoặc, dụ làm sở hữu chí cường thế lực xuất thủ tiêu diệt toàn bộ hóa thú người. Phương pháp này quả thật không tệ, nhân loại chúng ta thế giới nắm giữ mười mấy cái chí cường thế lực. Những này chí cường thế lực bên trong, chí cường giả trên trăm, cường giả cấp 9 mấy ngàn, cao giai võ giả hơn vạn, dù là cái này 10.000 hóa thú người chiến sĩ đều không ngoại lệ, đều là tinh nhuệ. Sánh vai nhân loại chiến tướng, có thể những thế lực này nếu quả thật có thể một lòng đoàn kết, dù là chỉ phái 1/3 lực lượng, đem cái này 10.000 hóa thú người tiêu diệt đều dư giả. Càng đừng nói mấy đại siêu cấp đế quốc lực lượng, mà bây giờ vấn đề duy nhất là, Long Kiêu nói đến đây có chút dừng lại, công tin lực, Lý Lập tiếp nhận lời của hắn, nhân loại lịch sử chính là phản bội cùng bị phản bội bên trong biến hóa. Ai có thể có đầy đủ công tin lực đến bảo đảm bọn hắn đến lúc đó trên chiến trường đả sinh đả tử, tiêu diệt hóa thú người về sau, có thể thu hoạch được cuối cùng lợi ích. Ta, Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh phun ra cái chữ này, nhưng mà cái này đơn giản ngữ khí ở trong lại phảng phất ẩn chứa lôi đình vạn quân lực lượng. Chấn nhân tâm phách, giống như hồng trung đại lữ, đánh tại tất cả mọi người tâm linh. Ta hướng thế giới phát biểu. Bách Lý Thanh Phong chậm rãi từ trên vị trí của mình đứng lên. Ngôn từ bang bang hữu lực, bất luận cái gì trên chiến trường anh dũng chém giết thế lực, trên thân máu tươi cũng sẽ không chảy vô ích. Ta đem bảo hộ ích lợi của bọn hắn, đối với thiên đường chi môn cánh cửa không gian tiến hành phân phối. Bọn hắn có thể tại Bắc Hàn Châu tao ngộ hóa thú người xâm lấn uy hiếp thời đứng ra ngăn cản trên chiến trường tuyến đầu, chính là Bắc Hàn Châu công thần, chính là cả nhân loại văn minh đối kháng dị giới văn minh công thần. Bất luận cái gì chưa từng tại chiến trường hiệu lực người lại vọng tưởng chiếm lấy cánh cửa không gian người, chính là tại bách hại nhân loại văn minh anh hùng. Loại nhân loại này cần bọn hắn thời bọn hắn thờ ơ giả chết, chờ nguy cơ kết thúc sau nhảy ra phân phối lợi ích người. Không xứng là người. Long Kiêu, Độn Quang, Bách Lý Trường Không, Đông Thánh Dương, Kha Kha, Đoan Mộc Thụy, Bạch Y Thắng mấy người nhìn xem đứng dậy, ngôn từ chuẩn xác Bách Lý Thanh Phong. Giờ khắc này, phảng phất ở trên người hắn cảm nhận được một loại khó nói lên lời lực lượng. Nhất là Bách Lý Trường Không, nhìn xem chính mình đứa cháu này, cơ hồ có chút không nhận ra hắn đến. Hắn có thể nói là từng chút, trơ mắt nhìn xem chính mình đứa cháu này trưởng thành. Vì vậy đối với hắn có thể nói 10 phần hiểu rõ. Hắn sợ phiền phức, không nghĩ tới nhiều tham gia võ đạo giới sự tình. Rõ ràng có được phi phàm thân phận, võ lực, nhưng thủy chung giống như người bình thường, cũng lấy người bình thường tự cho mình là, thời thời khắc khắc đứng tại xã hội cơ sở giai tầng đến nhìn vấn đề, yêu cầu mình, chưa từng ức hiếp nhỏ yếu, đối xử mọi người khiêm tốn, trong lòng còn có thương hại, làm việc thành tín, chiến đấu anh dũng, không sợ hy sinh, công bằng công chính. Mặc dù tại một ít sự tình xử lý trên có chút tì vết nhỏ, nhưng ở đại đạo đức phương diện, hắn không có bất luận cái gì thiếu hụt. Thật giống như chính hắn nói như vậy, hắn muốn trở thành một cái đức trí thể mỹ cực khổ tận toàn năm học sinh tốt. Đồng thời cho tới nay cũng đang hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Chỉ là, hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình đứa cháu này trừ vẫn nghĩ làm nhà khác hài tử, học tập tấm gương giống như năm học sinh tốt bên ngoài, thế mà còn có dạng này một mặt. Thế giới này chưa từng có cái gì chúa cứu thế, có thể chừng cứu nhân loại, chỉ có nhân loại chính mình. Bách Lý Thanh Phong chậm rãi nói, tai nạn tiến đến, chúng ta không nên đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Chỉ có chính chúng ta cũng hành động, cống hiến một phần mình lực lượng, dù là cỗ lực lượng này nhỏ bé không có ý nghĩa. Có thể ta tin tưởng, ngàn tỷ người cố gắng hội tụ mà thành cuồn cuộn giang hà, vô luận như thế nào đều sẽ so cá nhân lực lượng càng thêm vĩ đại. 333, tiếng vỗ tay dẫn đầu từ Đông Thánh Dương trong tay vang lên. Đông Thánh Dương nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, phát ra từ nội tâm là Bách Lý Thanh Phong loại này cao thượng tinh thần lý niệm mà vỗ tay. Là có thể cùng bực này nhân vật cộng đồng xử sự mà cùng có vinh yên. Theo hắn dẫn đầu vỗ tay, Độn Quang, Long Kiêu, Lý Lập, Bạch Y Thắng, Kha Kha mấy người, đồng dạng đi theo vỗ tay. Ta sẽ chuyển cáo phụ thân ta. Cũng trên Thiên Cơ Điện công bố Bách Lý Thanh Phong tông chủ lời nói này. Bạch Y Thắng nghiêm nghị nói, trăm năm qua, không gian thông đạo xuất hiện tại chúng ta thế giới này đã càng phát ra tấp nập. Đầu tiên là lẻ tẻ điểm điểm, ngay sau đó càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến ngày nay, Nguyên Cực Châu luân hãm hơn phân nửa, Thượng Cổ Châu hoàn toàn luân hãm, trở thành hóa thú người bãi săn, mà ở giữa hải dương đồng dạng tràn ngập đại lượng giao nhân. Chúng ta thậm chí tính ra không ra giao nhân cụ thể số lượng. 1 triệu, 10 triệu, vẫn là 100 triệu. Có thể đối mặt loại này trăm năm qua trước nay chưa từng có kịch biến. Chúng ta đang làm gì? Nội đấu, không ngừng nội đấu. Nói đến đây, ngữ khí của hắn dừng lại. Nặng nề nói, vì có thể trở thành Thượng Cổ Châu bá chủ. Trơ mắt nhìn xem Thượng Cổ Châu mười mấy cái quốc gia hủy diệt. Mười mấy trăm triệu người luân hãm. Vì tranh đoạt Tây Viêm Châu quyền thống trị, tối cường quốc độ Cương Thiết Đế Quốc cùng Quang Huy Đế Quốc tranh chấp không ngớt. Quốc gia khác cũng là không hề tiếc rẻ xác bỏ đá xuống giếng. Mười mấy năm trước Cương Thiết Đế Quốc cùng Quang Huy Đế Quốc trận đại chiến kia, hai nước trực tiếp tổn thất quân đội nhân loại siêu 4 triệu. Bị cuốn vào chiến hỏa quốc gia tổn thất đồng dạng tại 3 triệu trở lên. Thiên Khuyết Sơn đại chiến, nếu như không phải thời khắc mấu chốt Bách Lý Thanh Phong tông chủ ném xuống thần phạt vũ khí, Đông Thần Châu đã sinh linh đồ thán. Trước mắt, Bắc Hàn Châu gặp phải nguy hiểm càng tại Đông Thần Châu phía trên. Sự thật chứng minh, theo không gian thông đạo kỹ thuật không ngừng phát triển, cánh cửa không gian kỹ thuật sửa đổi không ngừng, chúng ta cùng thế giới thứ hai tiếp xúc, ma sát không thể tránh né, bản thân ở vào yếu thế địa vị chúng ta thật sự nếu không có thể một lòng đoàn kết. Cuối cùng cũng có một ngày, thế giới của chúng ta sẽ trở nên còn như Thượng Cổ Châu đồng dạng, triệt để biến thành loại người loại hậu hoa viên, bị bọn hắn đem chúng ta văn minh cùng tôn nghiêm dẫm trên mặt đất. Tùy ý trà đạp, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bạch Y Thắng, đối với hắn nhẹ gật đầu. Thay ta an bài một trận trực tiếp, đồng thời hắn còn chuyển hướng Đoan Mộc Thụy, ta muốn tổ chức một trận buổi họp báo, hướng toàn thế giới tất cả mọi người tuyên bố quyết định này. Thanh Phong tông chủ, cho tới nay, thế giới này quy tắc cơ hồ đều là từ mấy đại siêu cấp đế quốc, siêu cấp thế lực liên thủ định ra, người cách làm này cơ hồ chẳng khác nào muốn thoát khỏi vốn có quy tắc. Mở một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, không thể nghi ngờ đụng chạm bọn hắn ranh giới cuối cùng. Bọn hắn tuyệt sẽ không tha thứ xuống dưới. Điểm này ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Độn Quang nhắc nhở nói, thân là tứ đại trung lập tổ chức một thành viên, hắn 10 phần minh bạch mấy đại siêu cấp đế quốc cùng siêu cấp thế lực đối bọn hắn chèn ép. Không chỉ đám bọn hắn, bất luận cái gì có hy vọng phát triển siêu cấp thế lực, quốc gia đều lại nhận bọn hắn chế hành, lấy bảo đảm bọn hắn tại trên thế giới dẫn trước địa vị. Nếu như không phải là bởi vì Bách Lý Thanh Phong trưởng thành quá nhanh, nhanh đến khiến cái này siêu cấp đế quốc, siêu cấp thế lực đáp ứng không xuể lúc, liền đã có cùng bọn hắn bình khởi bình tọa thực lực. Thoáng chậm một chút, đều đem đứng trước mấy đại siêu cấp đế quốc lôi đình đả kích. Ta biết, Bách Lý Thanh Phong thấp giọng nói, ta làm sự tình xác thực xâm phạm ích lợi của bọn hắn, nhưng lại có thể bảo hộ thế giới nhân dân lợi ích. Cho tới nay, mục tiêu của ta đều không có thay đổi. Lúc trước ta không làm, là bởi vì là năng lực ta có hạn, tinh lực có hạn, nhưng bây giờ, ta đã nắm giữ tinh lực, lại nắm giữ năng lực. Như vậy, ta liền cần phải là những người của thế giới này làm chút gì. Độn Quang nhẹ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, có thể hay không nói cho ta ngươi mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Ta mục đích cuối cùng nhất. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt quét liếc mắt mọi người tại đây. Ánh mắt của mọi người cũng là đồng thời tập trung ở trên người hắn. Chờ đợi lấy hắn đáp lại. Ta mục đích cuối cùng nhất là cải biến thế giới. Để thế giới hòa hình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.